One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 180, Great Prison. Hải quân, Marineford, nguyên soái văn phòng bên trong. Bầu không khí vô cùng lo lắng. Xác định chưa? Sengoku ngữ khí trầm trọng, sắc mặt tái xanh. Xác định, từ gió lạnh chi đảo hải vực đi ra. Chỉ có băng hải tặc tóc đỏ đội thuyền. Không có bất kỳ cái gì một chiếc băng hải tặc bách thú đội thuyền rời đi. Vì xác định chân tướng, chúng ta an bài một chiếc hải quân chiến hạm tại băng hải tặc tóc đỏ sau khi rời đi. Tiến vào gió lạnh chi đảo hải vực. Tại gió lạnh chi đảo trên bờ biển, tìm được băng hải tặc bách thú thuyền hải tặc đã phá thành mảnh nhỏ. Không có người nào bỏ mình. Phụ trách điều tra hải quân thiếu tá chi tiết hồi báo nói. Nghe nói lời ấy, tất cả trong phòng làm việc đám người tất cả đều trầm mặc một mảnh. Không có bất kỳ người nào nói chuyện. Bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Tốt, ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Sengoku thở dài, tóc đỏ vậy mà chiến thắng quái thú Kaido. Một cái tứ hoàng, tiêu diệt một cái khác tứ hoàng. Nếu như tin tức truyền đi, tóc đỏ tại hải tặc bên trong danh vọng, hẳn là sẽ đạt tới trước nay chưa có đỉnh điểm a. Aokiji mở miệng phá vỡ yên tĩnh. Hakuen đã có thể từ quần đảo Sabao đi thu hoạch được tóc đỏ cùng quái thú Kaido khai chiến tình báo. Hải quân tự nhiên cũng có thể. Với lại từ Hakuen xử lý quái thú Kaido đến bây giờ, thời gian đã qua gần 3 ngày. Nếu như bọn hắn lại không chiếm được tin tức lời nói, hải quân hai chữ này liền xem như hư danh. Ta đánh giá thấp tóc đỏ. Hắn tại tứ hoàng bên trong chiếm đoạt địa bàn nhỏ nhất, coi là đây là bởi vì thực lực của hắn không bằng cái khác tam hoàng. Hiện tại xem ra hắn có thực lực xa xa vượt quá dự liệu của ta. Akainu ánh mắt chớp động, trầm giọng nói, căn cứ hải quân hồi báo tin tức, bọn hắn chỉ biết là tóc đỏ cùng quái thú Kaido tiến hành một trận đại chiến. Trong lúc đó xuất hiện Hakuen, bọn hắn căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao nơi đó là gió lạnh chi đảo, cho dù là hải quân quân hạm đều không thể cập bến. Huống chi hai vị tứ hoàng chiến đấu, hải quân quân hạm nếu như xuất hiện, vậy thì đồng nghĩa với hải quân muốn tham gia giữa hai bên chiến đấu. Một khi bị phát hiện, tin tưởng hai vị tứ hoàng thuận tay phá hủy một tàu chiến hạm, đối bọn hắn mà nói không phải việc khó gì. Bởi vậy, bây giờ từ hải quân truyền lại trở về trong tin tức, bọn hắn chỉ biết là tóc đỏ là cuộc chiến tranh này người thắng. Quái thú Kaido chết tại tóc đỏ trong tay. Không chỉ có như thế, tính cả băng hải tặc bách thú các năng lực giả, hai đại tai hại, tất cả đều mệnh tang tại băng hải tặc tóc đỏ trong tay. Về phần Hakuen, căn bản ngay cả một chữ đều không nhắc tới đến. Tóc đỏ vậy mà nắm giữ có thể xử lý quái thú Kaido thủ đoạn. Nếu như loại thủ đoạn này xuất hiện tại dâu trắng trong tay, chúng ta hải quân gặp phải tình thế sẽ càng thêm nghiêm trọng a tương đương. Sengoku trịnh trọng nói, quái thú Kaido là cái dạng gì tồn tại, chỉ sợ không có người so với bọn hắn hải quân càng rõ ràng hơn. Lúc trước Vegapunk tại chính phủ thế giới giật dây dưới, sáng tạo ra cái này có bất tử chi thân quái vật. Từ đó trở đi, Sengoku liền biết cái quái vật này sớm muộn sẽ cho thế giới mang đến tai họa thật lớn. Quả nhiên, năm đó từ phòng thí nghiệm đào tẩu quái vật, hiện tại đã trở thành hải quân đại địch số một tứ hoàng. Bất quá chuyện này chỉ có bọn hắn những lão nhân này biết. Cho dù là Aokiji Akainu, bọn hắn đều hoàn toàn không biết gì cả. Những năm gần đây, mỗi khi quái thú Kaido một thân một mình tới khiêu chiến hải quân tổng bộ thời điểm, Sengoku cùng Gap ở trong lòng ân cần thăm hỏi chính phủ thế giới cả nhà. Ân cần thăm hỏi Vegapunk tên hỗn đản kia. Nhất là bọn hắn thật vất vả đem quái thú Kaido đánh ngã. lại phát hiện vô luận là Seastone, vẫn là cứng rắn nhất đao kiếm súng kíp đều khó mà phá vỡ quái thú Kaido phòng ngự. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem quái thú Kaido tại bọn hắn trước mắt dần dần khôi phục khỏi hẳn. Sau đó nghênh ngang rời đi, càng là tức sôi ruột. Nhưng mà Sengoku làm sao cũng không nghĩ ra, cái này có bất tử chi thân quái vật, vậy mà không hiểu thấu chết tại tóc đỏ trong tay. Hiển nhiên, tóc đỏ khẳng định là gần đây đạt được cái gì thứ lợi hại. Nắm giữ đối phó quái thú Kaido bất tử chi thân thủ đoạn. Dù sao quái thú Kaido mỗi một lần tìm tứ hoàng phiền phức tình báo, bọn hắn hải quân đều là biết đến. Nếu như tóc đỏ sớm đã có loại thủ đoạn này, quái thú Kaido làm sao có thể một mực phách lối đến bây giờ? Không thể trực tiếp kết luận quái thú Kaido đã chết. Hồi báo nhân viên nói, băng hải tặc bách thú người chỉ là biến mất, chẳng biết đi đâu, quái thú Kaido rất có thể chỉ là bị đánh bại. Hắn quái vật kia, muốn giết chết hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trung tướng Suru phân tích nói, đám này tứ hoàng, làm sao hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện loại đại sự này. Sengoku trở nên đau đầu, đầu tiên là Salus rời đi lãnh địa chẳng biết đi đâu. Hiện khi biết tin tức thế giới mới hải tặc tại Salus trên địa bàn đại náo. Chỉ sợ đến lúc đó các loại Salus trở về, sẽ nhấc lên một lần gió tanh mưa máu. Hiện tại lại thêm một cái quái thú Kaido. Nếu như quái thú Kaido thật không chết, cái kia thế giới mới khẳng định sẽ loạn không còn hình dáng. Hậu thiên liền là hỏa quyền A chấp hành ngày. Hy vọng đến thời điểm đừng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Sengoku thở dài, hắn chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ ra. Quái thú Kaido cùng Salus hai cái này tứ hoàng cấp bậc bá chủ nhân vật đều đã chết, hơn nữa còn là chết tại cùng là một người trên tay. Đương nhiên, loại chuyện này đừng nói hắn nghĩ không ra, chỉ sợ toàn thế giới không ai có thể nghĩ đến. Đây chính là tứ hoàng cấp bậc, đứng ở thế giới đỉnh nhân vật A. Chết một cái đều là chấn động thế giới đại sự, lập tức còn chết hai. Hơn nữa còn khoảng cách không được mấy ngày, trừ phi từ bỏ lý trí. Từ bỏ tứ hoàng hai chữ cho bọn hắn mang tới hạn chế. Có lẽ có thể đoán được kết quả này. Nhưng toàn bộ chết tại Hakuen trên tay. Liền là bọn hắn suy nghĩ nát óc đều chuyện không nghĩ tới. Ngoặc kép, Sakazuki, Kuzan, Shichibukai triệu tập tình huống thế nào? Sengoku vuốt vuốt huyệt thái dương. Rời đi cái kia trầm trọng chủ đề. Hai cái tứ hoàng vấn đề. Đến lúc đó tại giải quyết, hiện tại mấu chốt nhất, đương nhiên là trước mắt sẽ phải cùng tứ hoàng dâu trắng ở giữa triển khai chiến tranh. Crocodile cùng Doflamingo hai người chống chỗ vị trí, chỉ có dâu đen một người điền vào không vị, hạng hai bởi vì thời gian quan hệ, tạm thời không có triệu tập, ngoại trừ Pirate Empress bên ngoài, những người khác đã tới hải quân tổng bộ. Akainu nói ra, Pirate Empress yêu cầu là của nàng tiến vào Great Prison Eternal Hell A. Nữ nhân này, đến cùng có ý đồ gì? Bất quá không có thời gian quản những chuyện này. Để Magellan chặt chẽ, trông giữ, nhất định phải cam đoan hỏa quyền A tính mệnh an toàn. Sengoku phân phó nói, vâng, ngoặc kép, ngày thứ hai, ước chừng giữa trưa, đến. Nữ đế Hancock đứng trên bong thuyền, xa xa liền thấy tòa kia giống như to như cột điện, lộ ra khí tức âm trầm đệ nhất thế giới đại ngục giam. Great Prison, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.